Chương 1082, Mịt Kinh Đồm. Canh ba hoan nghênh các vị đến Mịt Kinh Đồm, tự giới thiệu mình một chút, ta là cái này vương quốc nhiếp chính đại thần hẹn sẻn nam tử đi tới trước mặt mọi người, sau lưng xe đỉn dạ còn có nỉ dạ sở cũng đều cùng đi qua, nhìn khí thế hung hăng bộ dáng, một chút cũng không có hắn lúc nói chuyện như vậy hòa ái, xạ tổ sỉ cũng mặc kệ hắn là cái gì đại thần không đại thần. Nói ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đem chúng ta bắt tới đây đi vào ngọn nguồn muốn làm gì thành như các vị biết đến, ta muốn, liền là trên tay các ngươi cái kia tổ dịp đi, cho nên mời các ngươi đem nó kêu đi ra, như thế ta liền sẽ cho người đem các ngươi đưa trở về hẹn sẻn gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Satoshi nghe tiếng sau nhíu nhíu mày thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là bởi vì tổ dịp đi tới, bất quá loại chuyện này làm sao có thể đáp ứng hắn đâu không nên mơ ngộng, tổ dịp đi là ta bổ kẹ mẩn. Tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi xạ tổ xỉ vẫn không nói gì mỉ tỷ liền đã trước tiên mở miệng, phải biết tổ gì tỷ thế nhưng là nàng nhìn xem ra sinh trưởng lớn, hơn nữa còn là từ xạ tổ xỉ nơi đó lấy được, nói cái gì cũng không có khả năng tùy tiện giao cho người khác, mà những người khác nghe tiếng cũng đều là dùng. Tức giận ánh mắt nhìn hẹn sẻn, rất hiển nhiên loại này muốn cướp đoạt người khác tổ kẹ mần người, bọn hắn là làm thống hận, bất quá hẹn sẻn lại là không hề để tâm dáng vẻ. Nếu là như thế, vậy liền không có biện pháp, ta chỉ có thể dựa vào ta lực lượng của mình đến thu được xe đỉn dạ sử dụng sổ lạ bìm hẹn sẻn lập tức liền bộc lộ ra bản tính. Âm trầm nói, cho thấy bên cạnh xe đỉn dạ đỉnh đầu nguyên bản nằm ngửa thiết hoàn tự động di động đi lên hiện ra ưu hình chữ phiêu phù ở đỉnh đầu. Sau đó tản mát ra một cỗ hào quang màu xanh lục, ánh nắng năng lượng không ngừng tụ tập đến thiết hoàn phía trên. Sau đó chỉ thấy mọi người ngoài ý liệu tốc độ xuống trực tiếp quanh một tiếng. Lục sắc cột sáng ầm vang bộc phát, số lạ bỉm hướng thẳng đến đám người đánh tới, trực tiếp trùng kích tại trước mặt mọi người dưới chân, trùng kích mặt đất trong nháy mắt, lập tức sinh ra cường đại lực trùng kích, tất cả mọi người bị cỗ này lực trùng kích cho bắn ra, tiêu tương lui lại đồng thời, tay cũng là không tự chủ buông lỏng ra, mà vừa lúc này, đầy trời nì giả sở cho thấy hai bóng người vọt ra ngoài, trực tiếp bắt lấy bay trên không trung tổ dịp đi, mê mang qua đi. Trước mắt mặt đất một cái hố sâu, trong hố sâu tản mát ra mãnh liệt nhiệt khí, số lạ bỉ mặc dù là thảo hệ tuyệt chiêu, nhưng lại là hấp thu ánh nắng lực lượng cho nên mang theo một cỗ nhiệt năng, trong hố sâu không ngừng toát ra sương mù cùng nhiệt khí, bởi vậy đó có thể thấy được cái kia xe đỉnh dạ tuyệt chiêu uy lực cường đại, mà kịp phản ứng điểm xạ tổ si, nhìn một chút chung quanh đồng dạng ngã sấp xuống đám người tức giận nói. Đáng giận ngươi ra hỏa này muốn làm gì tiệp chủ làm ý rồng tải. Đem tổ gì thì trả lại. Thấy được tổ gì thì tại trên tay đối phương, còn có không hiểu thấu bị công kích. Satoshi đương nhiên là dị thường bầu không khí, lập tức đối trên vai tiệp chủ hô. Tiệp chủ nghe tiếng sau lập tức nhảy dựng lên, cái đuôi bên trên lập lòe ra hào quang chói sáng, hình thành như là thép như sắt thép cứng rắn. Nghĩ ra sở sử dụng sở xỉ sổ cho thấy tại tiệp chủ nhảy dựng lên đồng thời, hẹn sẻn cũng ra lệnh, ấn lý thuyết sẽ là Satoshi càng nhanh một bậc. Nhưng mà sau một khắc, cho thấy bay múa trên không trung trong đó một cái nỉ giả sở thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở tiệp chủ trước mặt bao quát tiệp chủ ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, lấy tốc độ tăng trưởng tiệp chủ, lại bị đối phương giành trước. Thật nhanh sau đó tản ra đỏ tươi quang mang hai tay trực tiếp trùng điệp đánh vào tiệp chủ trên thân lập tức đem tiệp chủ đánh bay ra ngoài, tiệp chủ có lẽ có chủ quan, nhưng là vừa vặn tốc độ cũng tuyệt đối kinh người. Di động thời điểm đơn giản thật giống như sử dụng tệ lẹp hót, bất quá sau khi kinh ngạc xạ tổ xỉ không có liền như thế nhận thua. Tiệp chủ tỉnh lại, sử dụng thấn đờ tuân tiệp chủ trên không trung lật ra một cái bổ nhào rơi xuống đất sau đó, trên mặt điểm khí năng toát ra địa quang, sau đó bị kim sắc dòng điện bao phủ toàn thân, thấn đờ tuân hóa thành một đạo điện xà hướng phía không trung nì giả sở đánh tới, một bên khác hẹn sẻn cũng là lên tiếng lần nữa nói ra. Hư loại công kích này tốc độ. Muốn đánh chúng ta nỉ giả sở sao đơn giản buồn cười, nỉ giả sở tránh đi đối mới có thể xuất kỳ bất ý xuất hiện tại tiệp chủ trước mặt, tốc độ tự nhiên không cần nói, thân thể lóe lên nhẹ nhõm liền tránh đi tiệp chủ thần đỡ tuần công kích, nhưng là xạ tổ xỉ vừa mới phát hiện nỉ giả sở tốc độ, làm sao có thể đơn thuần như vậy đi công kích nỉ giả sở đâu xạ tổ xỉ hừ lạnh nói. Hừ ai nói mục tiêu của ta là nỉ giả sở cầu hoa tươi ba ừm lúc này hẹn sẻn phát hiện. Thần đỡ tuần dòng điện bị tránh đi về sau, lại là hướng phía bên mình phương hướng đánh tới, nói đúng ra mục tiêu của nó là bên cạnh mình xe đỉnh dạ, Nị giả sở tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là xạ tổ xỉ hay là cho rằng, cái này sẽ đỉn giả uy hiếp càng lớn, dù sao ngay từ đầu sẽ đỉn giả bày ra tuyệt chiêu uy lực liền để hắn tương đối kiên kỵ, tuyệt chiêu như vậy nếu là trực tiếp đánh vào người tuyệt đối không dễ chịu. Hứa nguyên lai là sủng ái sẽ đỉn giả. Bất quá ngươi quá ngây thơ rồi minh bạch xạ tổ xì dụng ý về sau hẹn sèn một trận cười lạnh, lại là không để cho xe đỉnh giả có hành động, cho thấy sau một khắc, tiệp chủ thần đỡ tuần đánh chúng vào xe đỉnh giả, nhưng khiến người ta không thể tin một màn phát sinh, dòng điện đánh vào xe đỉnh giả trên thân, xe đỉnh giả bất vi sở động, thân thể càng là không nhúc nhích dòng điện trực tiếp bị bắn ra. Cái gì xạ tổ xì thấy cảnh này lập tức kinh hãi? Thần đỡ tuấn coi như đối trùng hệ bổ kẹ mẩn tác dụng không lớn, nhưng là cũng không trở thành giống bây giờ không hề có tác dụng đi kinh ngạc về sau, bên cạnh mát mở miệng nói ra. Satoshi sẽ đìn dạ là cùng đặc biệt bổ kẹ mẩn, mặc dù bản thân rất yếu đuối, nhưng lại có được rất mạnh kháng tính, muốn đánh bại nó chỉ có đặc biệt một chút có thể đối sẽ đìn dạ tạo thành tổn thương tuyệt chiêu bên ngoài, cái khác tuyệt chiêu là không có cách nào đánh ngã sẽ đìn dạ. Nói không sai. Đối xe đỉnh ra ngược lại là hiểu rất rõ, bất quá cũng dừng ở đây rồi đã các ngươi không chịu rời đi, vậy liền ở lại đây đi vệ binh những người này là đến phá hư kế nhiệm đại điện người, đem bọn hắn dẫn đi liền xử quyết hẹn sẻn thấy thế cười lạnh nói, sau đó liền la lớn, chung quanh vệ binh lập tức liền đem mọi người đều bao vây lại, đám người thấy thế cho dù có bộ kẹ mẩn, nhưng là đối phương đều có vũ khí, bọn hắn muốn công kích cũng không chỉ là bộ kẹ mẩn còn có bản thân bọn họ. Liên như thế xạ tổ si bọn người bị vệ binh mang đi, mà tại xạ tổ si bọn người bị mang sau khi đi, hẹn sẻn cũng mang theo tim dọc kẹt hai người tổ cùng mình nì giả sở xe đỉnh dạ rời đi, cho thấy mẹ từ trong bụi cỏ ló đầu ra đến, sau đó đi theo xạ tổ si đám người bước chân, một nhóm binh sĩ đem xạ tổ si bọn người bắt giữ lấy cung điện cách đó không xa một mảnh đất trống. Như là hẹn sẻn nói tới, muốn xử quyết đám người.